Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2411. Chương 2411. Sóng gió đã qua. Cũng không thể nói tất cả nghề đều không khởi sắc. Web khởi điểm ở nơi này đoạn thời gian liền nghênh đón một cái bùng nổ. Ghi danh người sử dụng và trả tiền người sử dụng cũng có thẳng tắp lên cao. Cái này có thể hiểu, mọi người cũng không dám ra ngoài cửa. Như vậy Kim nén ở nhà xem tiểu thuyết, xem ghi hình là được giải trí chọn đầu. Phỏng đoán mô phỏng thương và cho mướn đĩa phim nghề vui vẻ quá sức. Web khởi điểm ở nghênh đón một sóng ghi danh cao chiều sau đó. Lúc này đã có hơn 1 triệu ghi danh người sử dụng. Trên trang mạng tiểu thuyết tỷ lệ nhấn và đặt đếm có một cái chất bay vọt. Những tác giả kia cửa thu vào cũng có bay vọt. Ngay tại mấy tháng này, khởi điểm cái đầu tiên tháng thu vào 5.000 nguyên, 6.000 nguyên và 7.000 nguyên tác giả lần lượt ra đời. Theo này tình thế phát triển tiếp, rất nhanh tháng nhập hơn 10.000 đại thần liền sẽ ra đời. Trương Tuyền tiểu thuyết viết xong sau đó, đi qua sau một hồi do dự vẫn bỏ qua viết nữa sách mới dự định. Nàng nói quá mệt mỏi, vẫn là tĩnh tâm kinh doanh website cũng không dính vào sáng tác chuyện. Đối với nàng, ý tưởng Vạn Phong không phát biểu ý kiến. Nàng thích làm sao chơi đều được, chỉ cần mình thoải mái cao hứng liền tốt, nhà hắn lại không thiếu vậy mấy cái tiền nhuận bút tiền. Vạn Phong trận này cũng là ổ ở nhà, vậy cũng không cần đi, sáng sớm đi làm buổi tối tan việc. Cả ngày ở nhà bên trong xem ghi hình xem tiểu thuyết. Trừ dỗ con gái chọc cười lão bà bên ngoài chính là rõ ràng thiên hạ đại sự. Lúc này ngược lại là có thời gian rõ ràng quốc gia và thế giới đại sự. Xác xuất hiện cơ hồ hấp dẫn đại chúng sự chú ý. Liền TQ ekip lãnh đạo thay đổi cũng không có đưa tới bao nhiêu người chú ý. TQ thứ tư thay mặt lãnh đạo người chính là ở dưới hoàn cảnh này đi lên cương vị lãnh đạo. Tháng 3 20 số, lấy nước Mỹ và Oanh nước làm chủ Liên Hiệp quân đội ở không kinh Liên Hiệp quốc trao quyền hạ chính. Thức tuyên bố đối với kéo một cái giờ học khai chiến. Kéo một cái giờ học chiến tranh bùng nổ. Cái này mùa xuân thế giới thật là có loạn bộ. TQ bên này nháo xác. Nước Mỹ và Oanh Liên Hiệp quốc tay khi dễ Iraq. Tháng 4 số 1, Hương Cảng bên kia Thiên Vương ngôi sao khổng lồ tấm quả cho lại nhảy lầu. Nghe nói hắn là bởi vì là chứng uất ức tự sát. Thiệt hay giả là có thể biết, dù sao lý do này không thế nào phục chúng. Tới 9 tháng 4, Mỹ Anh liên quân chiếm lĩnh Baghdad, Iraq chánh quyền bị đánh đổ. Vạn Phong thông qua TV ở xem kéo một cái giờ học chiến tranh. Quân đội cũng ở đây mật thiết nhìn chăm chú cuộc chiến tranh này. Nếu như nói lần đầu tiên chiến tranh vùng vịnh và theo sau khoa tìm tưới chiến tranh để cho quân đội hiểu được chiến tranh hiện đại và điện tử chiến tầm quan trọng. Như vậy lần này kéo một cái giờ học chiến tranh lại để cho quân đội hiểu được dẫn đường đảng uy lực. Kéo một cái giờ học chiến tranh ban đầu. Iraq thủ hạ quân đội chạy chạy tản tán, đầu hàng rào rào thay đổi rào rào đổi. Iraq tinh nhuệ nhất nước Cộng hòa vệ đội im hơi lặng tiếng liền biến mất. Đời trước vẫn là một cái tầm thường dân chúng Vạn Phong liền nạp im lìm một điểm này. TV trong radio mỗi ngày nói Iraq nước Cộng hòa vệ đội. Nhưng mà cái này nước Cộng hòa vệ đội tại sao mất dáng? Có thể nói Mỹ Anh hai nước quân liên hiệp đội thực lực vượt qua kéo một cái giờ học quân đội đây là không tranh sự thật, nhưng là kéo một cái giờ học lúc ấy có 1.2 triệu quân đội. Chính là độn thổ đạo đánh du kích chiến cũng sẽ không để cho Mỹ Anh liên quân như thế ung dung liền. Chiếm lĩnh Baghdad chứ, thật ra thì ở kéo một cái giờ học trước chiến tranh. Kéo một cái giờ học trong quân đội rất nhiều quan lớn không phải nước Mỹ nằm vùng đinh chính là bị thu mua quan lớn, như vậy quân đội có thể đánh thắng mới là chuyện lạ mà. Có quân đội dứt khoát chính là mang Mỹ Anh quân đội tiến vào Baghdad. TQ quân đội nhìn ra cái gì lại tổng kết ra cái gì Vạn Phong không biết. Hắn chỉ biết là Iraq là xong đời. Kéo một cái giờ học nhân dân chờ đợi dân chủ hạt dầu tới. Bọn họ có thể lên đường phố du hành hoan hô cùng với lời bàn tự do. Nhưng là bọn họ trông chờ theo dân heo hạt dầu mà đến thiên đường cuộc sống nhưng là càng lúc càng xa tràn vào. Thiên đường cuộc sống không có tới ngược lại còn không bằng trước kia. Trước kia ít nhất còn có thể bữa bữa ăn thịt. Bây giờ sợ là liền lấp no bụng cũng thành vấn đề. Trên cái thế giới này người không có đầu óc là thật rất nhiều. Kéo một cái giờ học cùng với về sau Á Dập Chi Xuân dùng ví dụ sống sờ sờ nói cho thế giới nhân dân. Mỹ thị dân heo hạt dầu đó là sẽ chết người hơn nữa còn sẽ xuống địa ngục. P.S. Chuyện toàn ám chỉ các nước không nói thẳng. Nên, heo hạt dầu, không biết. Như nước Anh thì ghi là, oanh. Vậy thuần túy chính là kéo gà nhổ lông trứng. Nhưng phải thì phải có nhiều như vậy, Sabi nghe người ta lắc lư. Cho nên nói tên lường gạt cái nghề này sở dĩ nhiều ít năm đều không cách nào tuyệt cây. Không phải tên lường gạt thủ đoạn cao cỡ nào minh. Mà là cái thế giới này bất luận lúc nào kỳ đều có vô số Sabi ra đời. Những thứ này Sabi từ ra đời ngày nào dạy. Chúng mục tiêu định trước chính là bị người lừa gạt. Đến cuối tháng 4 tháng 5 sơ, xác ở toàn cầu nhanh chóng lan tràn. Nhất là ở Đông Á, Đông Nam Á và Gia Ma Đại và Đa Luân Đa nghiêm trọng nhất. Không biết nước nào, Bắc tỉnh Liêu Ninh thôn cùng thôn bây giờ cơ hồ đều không thông hơi thở. Liền liền Vạn Phong đến Hắc Tiều thử xe trận đi xem đoàn xe huấn luyện tình huống cũng không có. Được phép tiến vào trấn Hắc Tiều. Nam Loan đoàn xe từ tháng 3 phần liền vui ở Hắc Tiều thử xe trận bên trong. Bọn họ ngược lại là thanh nhàn. Quản Đại Hải chờ xe tay đang liều mạng quen thuộc đường đua. Chuẩn bị chiến đấu tháng 8, 9 liền đem bắt đầu lần đầu cả nước dân Việt giã thi đấu tranh giải. Lục Ninh Tuấn ở hướng dẫn những xe này tay nghiệp dư thời gian liền cùng báo lại quế quen thuộc số. Tiền kia đặc biệt là bọn họ đo thân chế tạo sức kéo đua xe. Cái món này đua xe xuất hiện ở đến thứ 5 chiếc xe mẫu thời điểm rốt cuộc định hình. Lục Ninh Tuấn và báo lại quế đối với cái này hai đua xe tính năng vô cùng hài lòng. Hắn tin chắc bằng cái món này đua xe chỉ cần qua sang năm đạt khách người sức kéo thi đấu lên không. Xuất hiện bất ngờ, bọn họ lấy thật tốt hạc là ván đã đóng thuyền sự việc. Năm 2003 tháng 5 có một cái đặc thù cuộc sống. Tháng 5 số 10, tao bao lưới ra đời. Cái này ở lúc ấy không mấy người chú ý website ngày sau sẽ tung lên như thế nào gió bão toàn bộ TQ. Đại khái trừ Vạn Phong bên ngoài không có người thứ hai biết. Tiến vào tháng 5 tuần cuối, một lần để cho thế giới đàm chi sắc biến sắc rốt cuộc bắt đầu thế mềm. Nhà mới ra thành là thứ nhất cái bị WHO từ dịch khu bên trong xóa tên quốc gia. 20 ngày sau đó, Hương Cảng trở thành cái thứ hai bị WHO từ dịch khu bên trong xóa tên địa khu. Ở tháng 6 số 23 Hương Cảng bị WHO từ dịch khu bên trong xóa tên sau ngày thứ 2. TQ cũng bị WHO từ dịch khu bên trong xóa tên. TQ chống lại xác lấy được thắng lợi. TQ cả nước vui mừng. Nhưng là vui mừng còn không có kéo dài mấy ngày liền xảy ra Hương Cảng 500.000 người ra phố. Phản đối 23 cái lập pháp. Có thể nói cái này lập pháp thất bại mở một người vô cùng xấu đầu. Cũng chính là từ nơi này ngày bắt đầu, Hương Cảng và Đại Lục đã bắt đầu hoàn toàn trái ngược. Lúc này Nam Loan đã bắt đầu khôi phục sản xuất. Mấy tháng này bực bội tựa hồ để cho mọi người ở về tinh thần có một lần biến hóa. Liền trực tiếp biểu hiện ở vật chất tiêu xài lên. Ở tháng 7 tập đoàn Nam Loan các loại sản phẩm ở hơn nửa năm bởi vì xác tạo thành đê mê sau đột. Nhiên nghênh đón một đoạn bùng nổ. Vô luận là điện thoại di động máy vi tính vẫn là xe nhỏ xe chở hàng cũng nghênh đón một hồi giếng. Phun kiểu tiêu thụ, nhưng đây cũng không phải là Vạn Phong quan tâm hỏi đề. hắn sự chú ý đều tập trung ở đoàn xe lên. Bởi vì đoàn xe lập tức muốn lên đường đi thành phố Hoa tham gia lần đầu cả nước sân Việt giã thi đấu. Tranh giải, anh Lục, Nam Loan những xe này tay còn được không? Mấy tháng này đoàn xe coi như là ở Hắc Tiều thực hành khép kín kiểu huấn luyện. Vạn Phong đối với đoàn xe tình huống không phải quá rõ. Đoạt cúp không dám nói, nhưng là chạy ra thành tích tốt còn có thể. Nam Loan đoàn xe 4 bộ đua xe đem phân biệt tham gia. Xăng tổ và dầu ma rút tổ nhà máy hiệu buôn ly xe thi đấu. Lục Ninh Tuấn cũng đem phi phủ lên trận đại biểu Nam Loan đoàn xe tham gia xăng tổ thi đấu. Quản Đại Hải là tham gia dầu ma rút tổ thi đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nối-nui-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ